Làn váy trên Phật đàn A Chu. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã đến, giống như ta đã đoán trước. Chỉ cần có nước, nàng sẽ cố gắng sinh trưởng. Biết rõ nàng đang quyến rũ y, tâm trí y vậy mà có phần buông lỏng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trầm Dữ Chi cũng theo tới chùa. Nhìn nàng câu mất hồn vía của chàng ta, ngực ta lại có chút khác thường. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt câu nhân, còn có mùi hương thơm lạnh chết người. Biết rõ nàng không được chạm vào rượu mơ, ta lại ngầm đồng ý cho đệ tử mang điểm tâm mang rượu mơ đến. Nhìn nàng ăn xong hai má dần dần phiếm hồng, trái tim ta cũng bị thiêu đốt. Ta nên đi khỏi, nhưng nàng mềm mại như vậy, xinh đẹp như vậy, lại trêu chọc lòng người. Ta, phạm giới. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Biết rõ nàng chỉ là lợi dụng ta. Ta lựa chọn rời đi 3 ngày. Cho nàng, cũng là cho ta một cơ hội. Nhưng nàng cố tình lại không nghĩa khí như vậy. Treo áo cà sa trên cửa phòng để cho nó tung bay. Phiêu tán, nhưng mà ngắn ngủn mấy ngày. Là ta thua, người thua là ta. Nàng bị Lý Ngang câu dồn vào đường cùng, nhưng nàng vẫn bồng bột hướng về phía trước. Ngày ngày buồn tẻ không có ánh sáng liền vì chính mình thắp lên một tia sáng. Không có đường ra liền từ trong bụi gai tự mình mở ra một con đường. Không sợ cả người đều là vết thương, cũng không bao giờ lùi bước. Nàng xinh đẹp như vậy, thời điểm câu dẫn ta trong mắt còn mang theo sợ sệt và không thuần thục. Một Lý Tĩnh gia như vậy, ta như thế nào có thể bỏ qua? Nàng nằm ở đầu gối của ta, ánh mắt ta nhìn chăm chú xuống dưới, nuốt đồ vật của ta vào. Không chỉ thân hình căng chặt, còn có tâm tình đã bị dao động. Ta bế nàng lên, đứng yên ở trước tượng Phật. Làn khói nhẹ làm cho khuôn mặt của tượng Phật bị che khuất. Không thấy rõ lắm, không thấy rõ vậy thì cứ không thấy rõ đi. Mê man ở bên trong, ta ngã xuống thần đàn, giao thân thể cho nữ nhân mềm mại nhẵn nhụi. Không phải ta thật sự muốn nàng, ta là người như vậy, muốn nàng như thế nào? Trầm Dữ Chi đến càng ngày càng thường xuyên. Cái gì mà châm hoa mai, vòng ngọc tổ truyền, ta đã ghen. Mỗi lần ta đến gần nàng một bước, kế hoạch của nàng đã thành công thêm một bước. Ngày đó, Nhan Thư Dĩnh tức giận rời đi. Ngày đó, tỷ nữ bên người nàng đi vào lúc ta và nàng triền miên. Ta biết, ít người nữa nàng sẽ rời đi. Nhưng cô nương ngốc này, một lòng chỉ nghĩ muốn thoát đi, nhưng lại không biết ca ca bệnh hoạn của nàng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng quyết tuyệt với ta như vậy, vốn là ta không nên nhúng tay. Ta cần phải đi, mang theo tức giận ngập trời và ghen tuông, hung hăng xuyên qua cửa huyệt mềm đã từng lướt qua đã dừng. Nàng nằm ở dưới thân ta rên rỉ trầm mê, làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Lý Tĩnh gia ta yêu ngươi, một khi tham gia triều đình, đã không còn đường lui. Ta nói dối điểm xấu sắp đến nhẹ nhàng giải quyết hôn sự của hai người, cũng phá đi thế cục nguyên bản của Lý Ngang Câu. Lý Tĩnh gia muốn tự do, ta liền cho nàng tự do. Chỉ cần Lý Ngang Câu chết, nàng liền có thể quang minh chính đại tồn tại. Ta tìm một Trầm Dữ Chi nhiệt tình, ta tìm một Trầm Khinh Chi dã tâm bừng bừng. Ta cùng bọn họ gạt nàng bày ra đại cục ngập trời. Chỉ cần tân đế đăng cơ, hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử, nàng đã không còn nỗi lo về sau. Đến lúc đó, nàng muốn đi về phía Bắc thì cứ đi về phía đất đất Bắc. Muốn đi Giang Nam thì đi Giang Nam. ta chuyển Phật châu sang đôi tay đã nhiễm máu. Chính xác ta không hối hận. Nàng càng thêm xinh đẹp, mỗi lần đều bị nhập vui sướng tràn trề. Lại ngoan cố gân cổ lên nói không cần. Nàng giận cũng chẳng có uy lực gì hết. Mị nhãn như tơ đặc biệt mê hoặc. Nàng vội vàng ôm cổ ta. Bị ta khiêu khích đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Rồi lại ngẩng đầu làm ra vẻ ngạo kiều. Lý Tĩnh Gia, làm sao bây giờ? Ta giống như có chút luyến tiếc. Cách Trương.